Chương 3070, một chiêu thất bại, Long Sĩ Đầu, một chiêu ra, phá vạn thức, tuyên cổ duy nhất, Long Hành Như Quyền, một chiêu ra, chính là một quyền băng, đầu tiên là nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một quyền trong nháy mắt đánh xuyên Minh Vương Phật Vô Tận Phật Quốc, tại trong phanh một tiếng này, Long Quyền lâm thể thời điểm, Minh Vương Phật trên thân cà sa chư bảo ken ken rung động, trong nháy mắt này chư bảo dâng lên, để Minh Vương Phật hóa thân thành Phật Tổ, nhưng... Y nguyên ngăn không được Long Quyền này, nghe được phanh, phá liên kích không ngừng bên tai, quyền thế vô địch, thế như trẻ tre, dưới một quyền, đầu tiên là phá cà sa chúng bảo, ngay sau đó phá Phật Tổ Kim Thân. Tại cuối cùng trong phanh một tiếng, Minh Vương Phật một tiếng hét thảm, nghe được A một thanh âm vang lên, trong nháy mắt đã bị đánh huyết vụ. Long Sĩ Đầu, đầu rồng tiến lên, tiến nhanh mà lên, một quyền vỡ nát Minh Vương Phật, quyền kình y nguyên không ngưng, đánh về phía Kim Biến Chiến Thần. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, tại đầu rồng trước đó, quản chi lại cao lớn lại dày trầm hoàng kim thần tường đều lập tức bị đánh cho vỡ nát, vô số hoàng kim mảnh vỡ tung tóe bay, quyền lâm thể, thủy tổ chi uy mênh mông, giống như thủy tổ giáng lâm, giống như thủy tổ phụ thể, thủy tổ quang mang đâm xuyên qua cửu thiên thập địa, sáng mắt bị mù, oanh, một tiếng phía dưới, mảnh vỡ tung tóe bay, quản chi thủy tổ chi giáp lại cứng rắn, nhưng là... Tại dưới một quyền đều không làm nên chuyện gì, một quyền trong nháy mắt đánh xuyên thủy tổ chi giáp, máu tươi cao cao phun lên, bắn tung tóe tại trên bầu trời xanh, nhuộm đỏ bầu trời xanh. Một quyền xuyên ngực, giống như một đầu chân long trong nháy mắt đánh xuyên kim biến chiến thần lồng ngực, xuyên qua, thế không thể đỡ. Răng rắc, thanh âm vỡ vụn thanh thúy lọc vào tai, ngay sau đó phanh một tiếng, không gian bích lũy, thời gian hàng rào, đều dưới một quyền này vỡ nát, vô số ống ánh thời gian. Mảnh vỡ không gian tung tóe bay ra ngoài, đầu rồng tiến lên, y nguyên vẫn là một chiêu kia Long Sĩ Đầu, quyền thế chưa biến, đánh xuyên không gian, thời gian hàng rào đằng sau, giống như chân long cao vọt, muốn trong nháy mắt đánh xuyên Vân Phong Ngũ Hữu thân thể. Tại sinh tử trong một chớp mắt, Vân Phong Ngũ Hữu thét dài một tiếng, đồng thời xuất thủ, mười chưởng phong thiên địa, trấn vạn đạo, lấy nghịch thiên nhất, vô địch nhất chưởng pháp phong chém về phía oanh tới một quyền này. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đơn quyền lay mười chưởng, răng rắc thanh âm xương vỡ thanh thúy lọc vào tai, tại cuối cùng phanh trong một tiếng vang thật lớn, Vân Phong Ngũ Hữu y nguyên ngăn không được Long Sĩ Đầu trùng kích, huyết nhục văng tung tóe, mười cái cánh tay trong nháy mắt bị oanh kích đến vỡ nát, bọn hắn đều bị xung kích ra ngoài, máu tươi cùng phúng, bầu trời như là rơi ra huyết vũ một dạng. Một quyền địch mười chưởng tuy nhiều, nhưng lại không phải một quyền chi địch. Cuối cùng, tất cả mọi người trơ mắt nhìn. Chỉ gặp kim biến chiến thần thân thể từ cao cao trên bầu trời rơi xuống, cuối cùng phanh một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất, mà Vân Phong Ngũ Hữu đều bị đánh ra, bay tứ tung mười vạn dặm, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, thân thể của bọn hắn nặng nề mà đụng vào trên một tòa lại một tòa sơn phong, đem một tòa lại một tòa sơn phong đâm đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người không dám hít thở, dưới một quyền. Trước tiên đem Minh Vương Phật banh thành huyết vụ, tùy theo đánh xuyên kim biến chiến thần lồng ngực, cuối cùng đem Vân Phong Ngũ Hữu mười chưởng đều đánh trúng vỡ nát, như vậy một kích, có thể xưng cử thế vô địch. Ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ thu chiêu liễm thức, thức mở đầu rơi, chính là một chiêu lúc kết thúc, khi hắn một chiêu Long Sĩ Đầu lúc kết thúc, chỉ gặp hắn cánh tay vẫn là đại đạo phù văn quanh quẩn, chân long thanh âm thật lâu bên tai không dứt, tựa như là nhiễu lương tam nhật, trong nháy mắt này, mới khiến cho người ý thức được. Lý Thất Dạ mặc dù vẻn vẹn Long Sĩ Đầu đơn giản như vậy thức mở đầu, nhưng là, khi hắn đem một chiêu như vậy thức mở đầu thi triển ra thời điểm, thi triển, không còn là thức mở đầu, mà là một đầu vô thượng đại đạo, chân long chi đạo, cử thế vô địch chân long chi đạo, lập tức, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, đây chỉ là thức mở đầu mà thôi, thật đơn giản Long Sĩ Đầu mà thôi, nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ, lại hoàn toàn trở nên không gì sánh được ảo diệu, uy lực chi vô tận. Đã vượt ra khỏi mọi người đối với nó tưởng tượng, thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, ai có thể đem đơn giản nhất thức mở đầu Long Sĩ Đầu diễn biến thành một đầu chân long chi đạo. Một chiêu như vậy, đó thật là quá rung động, đặc biệt là vào giờ phút này, Lý Thất Dạ trên cánh tay y nguyên có phù văn quanh quẩn, chân long khẽ kêu, để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ không gì sánh được. Ở dưới trạng thái này, Lý Thất Dạ cái cánh tay này chỗ nào hay là một đầu phổ thông cánh tay, mà là một đầu chân long. Một đầu đại thành chân long, một đầu thành vương xưng đế chân long, toàn bộ thiên địa yên tĩnh đến ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều nghe được nhất thanh nhị sở, Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Nếu có một ngày ngươi nói với người khác, có người vẻn vẹn dùng một chiêu thức mở đầu Long Sĩ Đầu liền đem Minh Vương Phật đánh cho huyết vụ, đánh xuyên kim biến chiến thần lồng ngực, đánh nát Vân Phong Ngũ Hữu 10 chưởng, như vậy, người nghe được chuyện xưa như vậy, nhất định sẽ cho rằng ngươi là điên rồi, biên như thế một cái như vậy không hợp thói thường cố sự. Nhưng là, hiện tại xuất hiện ở trước mắt, lại không phải biên đi ra không hợp thói thường cố sự, mà là chân thực phát sinh sự tình. Cho nên tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người vì đó ngạt thở, không biết bao nhiêu người bị một quyền như này chấn nhiếp, dưới một quyền, không biết dọa phá bao nhiêu người lá gan, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai chân run lập cập, thật lâu đều không có dũng khí đứng lên. Long Sĩ Đầu, qua hồi lâu sau, Thánh Sương Chân Đế thất thần cực kỳ lâu, vốn còn muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ thi xuất Trấn Phong Thương Thiên Quyền quyền pháp kinh diễm vô song này, nhưng, khi xem hết một chiêu này Long Sĩ Đầu đằng sau, cả người cũng bị rung động. Một chiêu này thức mở đầu Long Sĩ Đầu đưa cho nàng mang tới rung động, cũng không thua gì Trấn Phong Thương Thiên Quyền, bởi vì giảng đến cực hạn, đơn giản nhất một chiêu thức mở đầu, lại bị thôi diễn đến nhất rườm rà vô song đại đạo, thử hỏi một chút, thế gian lại có mấy người làm được đâu. Quảng chi một chiêu Long Sĩ Đầu vô cùng đơn giản này, đó đều đã là ẩn chứa vô thượng chân long chi đạo, như nàng như vậy 12 cung chân đế, thời gian ngắn đều không thể hiểu thấu đáo, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Long Sĩ Đầu, trong nháy mắt này, Tử Long Nữ Đế cũng ngẩn đến thật lâu nói không ra lời. Chân Long Đình, danh xưng là có được chân long đạo thống, bọn hắn đạo thống này thậm chí được người xưng là có được chân long huyết thống, thậm chí có người nói qua, đối với chân long đại đạo lý giải, có lẽ thế gian không có người nào có thể so sánh được chân Long Đình. Nhưng là, ngày hôm nay Lý Thất Dạ thi xuất một chiêu như vậy thức mở đầu Long Sĩ Đầu thời điểm, liền lập tức để Tử Long Nữ Đế thất thần. Đơn giản như vậy một chiêu Long Sĩ Đầu liền có thể diễn hóa ra chân long chi đạo, thử nghĩ một chút, nàng vị này chân long đình đình chủ đều làm không được một phần mười, không, liền xem như bọn hắn toàn bộ chân long đình đều không có người có thể làm được một phần mười, liền xem như bọn hắn chân long đình thủy tổ, chỉ sợ đều chưa chắc có thể làm được đơn giản như vậy một chiêu thức mở đầu liền có thể diễn hóa xuất chân long chi đạo. Về phần Thiên Long tôn giả bọn hắn những cường giả này, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thậm chí bị dọa đến đứng đều đứng không thẳng thân thể. Bọn hắn đã từng muốn gây sự với Lý Thất Dạ, như vậy, hiện tại trước mắt một màn này, có lẽ chính là bọn hắn ngay lúc đó hạ tràng, nếu như vào lúc đó, không có Tử Long Nữ Đế quát bảo ngưng lại ở bọn hắn, hắn cùng toàn bộ quân đoàn đều sẽ bị oanh thành huyết vụ. Ở thời điểm này, Thiên Long tôn giả không khỏi rung lên một cái, trong nội tâm cũng là mười phần may mắn lúc đương thời Tử Long Nữ Đế quát bảo ngưng lại ở bọn hắn. Ở thời điểm này, Thiên Long tôn giả cũng không khỏi sợ hãi thán phục, Tử Long Nữ Đế trí tuệ, hoàn toàn chính xác xa xa siêu việt bọn hắn, có chút cảm giác. Cất vào cử chỉ đằng sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đạo, chính là cực giản. Nói hết sức thoải mái thật dài thở ra một hơi, hắn là mười phần hưởng thụ lấy, đương nhiên, hắn chỗ hưởng thụ không phải một chiêu đánh bại kim biến chiến thần bọn hắn loại vinh quang kia, hoặc là loại đó không dậy nổi chiến tích. Lý Thất Dạ giờ này khắc này chỗ hưởng thụ, chính là đại đạo cực giản loại cảm giác thư sướng kia, cảm giác thỏa mãn, cái này rất giống là một cái đại sư điêu khắc ra một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng, khi kiện tác phẩm nghệ thuật này sau khi hoàn thành, nhìn xem kiệt tác của mình, để cho người ta không khỏi có mấy phần đắc ý. Lúc này, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong thần thái đều tràn đầy kính sợ, quản chi Lý Thất Dạ vẻn vẹn một ánh mắt xem ra. Đều sẽ để cho người ta đánh rung một cái, đứng không thẳng thân thể, thậm chí là trực tiếp té quỵ dưới đất. Soạt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, đá vụn thanh âm truyền đến, trên mặt đất trong hố sâu leo ra ngoài một người, đây chính là bị đánh xuyên lồng ngực kim biến chiến thần. Khi kim biến chiến thần đứng lên đằng sau, hắn máu me khắp người, trên lồng ngực cửa hang kia, càng là nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ lồng ngực đều bị lập tức đánh trúng vỡ nát. Lúc này kim biến chiến thần sắc mặt trắng bệch. Hai chân run rẩy. Hắn cũng không phải là bị sợ vỡ mật, mà là bị Lý Thất Dạ một quyền oanh kích phía dưới, kém chút là tan thành mây khói, kém chút ngay cả chân mệnh đều bị nghiền nát, dưới một quyền, kém chút để hắn chết ở nơi đó. Hắn thật vất vả sống lại, đó là tổn hao hắn đại lượng chân huyết, lúc này hắn là mười phần suy yếu, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lập tức đổ ra một bình lớn linh đan, toàn bộ nuốt xuống. Ở thời điểm này, kim biến chiến thần ngay tại chỗ chữa thương. Để khôi phục công lực của mình, cứ việc kim biến chiến thần sống lại, nhưng, cũng y nguyên để cho người ta rùng mình, phải biết, Kim biến chiến thần mặc trên người lấy chính là thủy tổ chi giáp, vẫn là bị một quyền đánh xuyên, một quyền như này, đó là kinh khủng cỡ nào. Cái này cũng may mắn Kim biến chiến thần mặc trên người thủy tổ chi giáp, không có thủy tổ chi giáp này mà nói, Kim biến chiến thần chỉ sợ là không sống tiếp được nữa, một quyền liền trực tiếp đem hắn chân mệnh nghiền vỡ nát, triệt để một mạng minh hô. Quanh, quanh, trong nháy mắt này, ngàn quân bay múa, chỉ gặp Kim biến thần đình quân đoàn lao đến, đem Kim biến chiến thần bao bọc vây quanh, đem chữa thương Kim biến chiến thần bảo hộ ở trong đó. Ở thời điểm này, Kim biến thần đình quân đoàn là sợ Lý Thất Dạ đột nhiên xuất thủ, đem chữa thương Kim biến chiến thần giết chết. Đương nhiên, quản chi không có Kim biến thần đình quân đoàn bảo hộ, Lý Thất Dạ cũng không đối với Kim biến chiến thần động thủ, hắn chỉ là lạnh lùng đứng trên bầu trời mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.